Bang chủ biết yêu, chương 35, nguy hiểm cận kề, phần cuối. Góc truyện audio.com Cả ba người tức tốc chạy lên tầng 4. Cát Chi bảo căn phòng cuối hành lang là phòng của Đường Đông Khanh. Cả ba đang tiến về phía đó thì Cát Chi ngăn cản dừng lại. Có chuyện gì vậy? Pin thắc mắc, trước phòng ông ta có hệ thống bẫy tự động. Chỉ cần chạm vào các tia laser thì những cái bẫy sẽ hiện ra. Vậy mình làm sao hả vợ? Kinh hỏi, anh lấy kẹo cao su ra nhai đi. Giờ này hả? Kinh ngạc nhiên, nhanh đi mà. Kinh không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo. Bây giờ thì lấy bả kẹo cho vào khẩu súng hơi. Xong rồi, ở phía cuối hành lang có một cái công tắc màu đỏ trên tường. Anh nhắm đường để chật nhé. Kinh bắn không dịch một ly nào. Khả Di thắc mắc, bật tít, tít, tít, sao mình không dùng súng thật luôn hả Cát Chi? Vì đạn được làm bằng chì nên tia laser sẽ nhận dạng được nhưng còn kẹo cao su thì không? Hoa, vợ yêu giỏi quá, hai mắt Kinh sáng lên ngưỡng mộ. Được rồi, mọi người đến trước phòng đi nhưng đừng dùng tay mở cửa. Win hỏi khi cả ba đã đứng trước cửa phòng. Giờ làm sao để mở cửa đây? Trên tay cầm có điện đấy. Anh Win dùng chân phá cửa nhé. Nếu thuộc hạ của ông ta hoặc ông ta vô tình cầm vào thì sao? Kinh hỏi, họ đều mang găng tay mà. Trông ngốc thế, Khả Di gật gù. Đúng là lúc nãy Kevin có mang đấy. Win giơ chân lên thủ thế. Dầm cánh cửa bay tuốt vào trong. Tên cáo già đang ngồi nơi bàn làm việc cười đắc ý. Sau lưng là 20 tên cận vệ mặt hầm hầm. Cả ba định xông vào cho cái đám ấy một trận thì Cát Chi nhắc nhở. Đừng vội, trong phòng có thiết bị bẫy tự động giống bên ngoài đấy. Đường Đông Khanh cười rạng rỡ. Chào mừng các siêu anh hùng. Đến đây cùng nói chuyện nào. Win nhếch miệng, thôi cái điệu bộ đó được rồi. Mọi người vô hiệu hóa hệ thống ấy bằng cách lúc nãy đi. Kinh nhai kẹo làm Đường Đông Khanh ngạc nhiên hết cỡ. Ông ta cười nham hiểm. Các cô cậu xông vào đây làm loạn mà còn bình tĩnh như thế kia ư? Kinh bắn một phát trúng ngay cái công tắc trong góc tường. Tít, tít, tít. Đường Đông Khanh thay đổi nét mặt. Chúng mày khá lắm, xử chúng nó đi. Thế là 20 tên thuộc hạ móc súng chĩa vào ba người mà bóp cò. Đoàng, đoàng, đoàng nhanh như cát, ba người lăn lộn rồi nép vào góc lấy súng ra bắn trả. Mỗi người hai cây súng đầy đạn xả vào bọn kia. Kinh là thiên tài bắn súng nên viên nào của anh cũng phải khiến một tên ngã xuống. Anh hạ được hơn 12 tên. Cuộc đọ sức giữa hai bên diễn ra và xác người nằm ngổn ngang trong phòng. Đường Đông Khanh vẫn ngồi đó như không có gì xảy ra. Win phát giác thấy súng của Khả Di hết đạn. Cô đang bối rối nạp đan vào súng. Một tên đang hướng họng súng về phía Khả Di. Win lập tức nhào đến đỡ lấy viên đạn đó cho cô và thuận tay bắn trả. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Khả Di rưng rưng nước mắt. Anh không sao chứ? Không sao đâu, chỉ ghim chúng cách tay thôi. Win cười, cả ba đứng dậy đối mặt với Đường Đông Khanh. Ông ta đã sám ngoét mặt giận dữ nhìn cả đám thuộc hạ đã bị hạ gục nằm dưới đất. Đúng là lũ ăn hại. Tôi nghĩ ông nên đầu hàng. Kinh nói, còn lâu. Đường Đông Khanh cười nham hiểm. Định giở cho gì đây? Khả Di nhoẻn miệng, ông ta giơ ngón tay ấn cái nút màu xanh trên bàn miệng cười đắc thắng. Tít không có phản ứng. Nụ cười trên miệng ông tắt ngấm và thay vào đó là gương mặt sượng ngát. Ông ta vội ấn thêm vài cái nữa nhưng vẫn không hiện tượng. Ông túa mồ hôi ấp liên tục. Cả ba khoái chí khoanh tay đứng xem ông ta làm trò khỉ. Màn hình TV trên tường hiện lên hình ảnh một cô gái đội mũ lưỡi chai màu đen. Vành nón thêu hai chữ CC bằng chỉ trắng. Cô ta có mái tóc nâu được uốn thành những lọn nhỏ và đang đeo tai nghe có micro. Cái nón che gần hết khuôn mặt chỉ lộ được làn môi hồng đang nhếch miệng cười khầy. Sao, vận hành không được đúng không? Đường Đông Khanh tức giận quát lên. Mày là ai? Cả ba cùng hướng mắt về phía màn hình TV. Cô gái lại nhếch miệng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Chấm, sao mau quên thế? Chỉ mới 2 năm không gặp nhau thôi mà. Đường Đông Khanh như chợt nhớ chuyện gì đó. Cùng lắp bắp, cô, là, nữ hoàng, hacker CC, cùng bắt đầu thông minh ra rồi đấy. Hình như 2 năm trước tôi đã từng ghé thăm ông một lần. 3 người tròn mắt mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mái tóc này trông quen quá. Khả Di, mình nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Win, làn môi đó, kinh, cuối cùng, cả 3 đều thốt lên. Chẳng lẽ là, Đường Đông Khanh cười chua chát, tôi không ngờ cô lại đến đây một lần nữa. Cùng dùng thủ đoạn dơ bẩn chiếm đoạt biết bao nhiêu công ty hại họ đổ nợ. Gia đình lâm vào bế tắc, 2 năm trước tôi đã từng cảnh cáo ông nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Giờ là lúc ông phải trả giá, đàn em của ông đã bị chế ngự, tốt nhất là ông nên đầu hàng để tránh mất mạng. Đường Đông Khanh khuỵu xuống đất. Ông cười nhạt như tự chế nhạo bản thân. Không ngờ Đường Đông Khanh ta lại có ngày bị một con nhóc miệng còn hôi sữa hạ gục mà không động đến một chút sức lực. Kinh ra lệnh cho đàn em trói ông ta lại và dắt ra ngoài. Màn hình TV tắt phụt và giọng nói Cát Chi vang lên trong bộ đàm. Nguy rồi, mọi người mau đến nhà kho. Chỉ còn 8 phút thôi. Cả 3 lại chạy thụt mạng đến đấy. Mong sao quả bom đừng vội nổ. Hắn đang dựa đầu vào vai nó, máu chảy ra làm cả vùng vai nó lem lúc toàn là một màu đỏ. Nó nói trong nước mắt, anh à, anh tỉnh dậy nhìn em đi, đừng ngủ mà, em sẽ ngoan không bỏ đi thế nữa đâu. Hức, hắn thều thào, em đừng khóc, anh xin lỗi, nó lại khóc nhiều hơn, thấy hắn đầy vết thương, lòng nó đau quằn quại, nó quay sang Rose. Phải một lúc sau, Rose mới cựa quậy và từ từ mở mắt. Rose thấy hắn đang chảy máu thì không khỏi lo lắng. Anh bị sao vậy? Hắn thở yếu ớt trên vai nó. Nó nhìn sang cái gầm bàn gỗ bên cạnh. Chỉ 3 phút nữa thôi nó và hắn sẽ được đoàn tụ bên ba mẹ. Sự sống của 3 người đang bị đe dọa trầm trọng bởi những tiếng tít tít tử thần. Nó không biết nên làm gì bây giờ nữa. Dầm Win dùng chân phá cửa. Anh ôm chỗ tay bị trúng đạn chạy đến chỗ của nó và hắn. Không sao chứ, anh đưa anh ấy ra ngoài giúp em mau lên. Làm ơn, do bị thương nên Win cởi trói khá chậm chạp. Máu ở tay anh ngày một nhiều. Nó khiến anh thấy buốt và mất dần sức lực. Anh nghe nó nói vậy thì không suy nghĩ gì thêm và dìu hắn ra ngoài. Nếu cố gắng cởi trói cho từng người thì e rằng cả đám sẽ chết chung mất. Khả Di và Kinh đang đánh nhau với Trấn Hàn, vừa đặt hắn xuống đất, hắn cố dùng chút sức lực còn lại thốt lên, ma, mau, vào, cứu, cô ấy, Win vừa quay sang thì, bùm, bầm Win nhào đến che chắn cho hắn khỏi những mảnh vụn văng tung tóe. Khả Di và Kinh đứng hình tại chỗ, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, mặt hắn trở nên vô hồn, Kinh và Khả Di cũng vừa chạy tới, cô ấy, đã ra ngoài rồi đúng không? Hắn hỏi trong vô thức, tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi, Win cúi đầu với hắn. Tại sao không cứu cô ấy trước hả? Hắn hét lên và một giọt nước mắt đồng thời lăn dài trên má. Nhóc bắt bằng mọi giá phải mang cậu ra trước. Tớ, Win buồn xoa, hắn gào lên, tớ phải đi cứu cô ấy. Hắn bò dậy nhưng Kinh ngăn lại. Cậu đừng có như vậy được không? Sự thật thì nhóc đã chết rồi. Khả Di khóc nức nở gục đầu vào vai Win. Cô trách bản thân vô dụng vì không cứu được bạn mình. Bên kia Cát Chi cố che tiếng nấc. Cô nghe lầm mà phải không? Nó không chết, nó không thể chết như vậy được. Không, không, hắn thét lên rồi bất tỉnh vì mất quá nhiều máu và sức. Mọi người tức tốc đưa hắn vào bệnh viện. Hết chép 33 cách chương.